Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1003, đệ 1003 trang. Đi vào, bên trong khủng bố nuốt hút năng lực đem hải lưu thổi quét giống như chảy xiết mặt bằng thác nước. Phù Xuyên cường đại, Lăng là mang theo Hầu Tam Xuyên qua với này chảy xiết hải lưu chung. Hoàn mỹ che giấu, không bao lâu. Hai cái đại tướng thân ảnh trước sau tới này phiến rãnh biển phía trên. Tựa hồ mất đi hai người tung tích, trốn tránh lên Phù Xuyên kỳ thật rất tưởng bắt lấy thời gian cùng. Hầu Tam hỏi một chút sau lại thế giới hiện thực tình huống, ngươi chết ở ta mặt sau. Vậy ngươi biết nhà ta tình huống như thế nào sao? Ta thân nhân, bằng hữu của ta, ngươi tham gia quá ta lễ tang sao? Nàng có rất nhiều vấn đề, nhưng hiện tại lại đặc biệt trầm mặc âm lãnh hắc ám rãnh biển. Hai người tránh ở chảy xiết hải lưu chung. Ai cũng chưa mở miệng, Phù Xuyên trước sau không hỏi. Bởi vì vô pháp phân tâm, nàng đến tưởng hào kế tiếp đi như thế nào, liền tính hiện tại bọn họ tìm không thấy chúng ta. Lấy kia hai người năng lực, cũng sẽ đưa tới càng nhiều giúp đỡ. Hơn nữa Đông Hải không ngừng trọng tài viện sẽ bắt chúng ta, Hầu Ba mặt lộ chua xót. Ta biết, còn có thần điện, đây mới là đáng sợ nhất đối thủ, hắn nhịn không được. Hỏi, người nghĩ tới trở về sao? Nghĩ tới sao? Phù Xuyên bỏ qua một bên mắt, nhẹ nhàng nói, không thể tưởng, Hầu Tam cúi đầu. Ta nghĩ tới, nếu ta nãy nãy đem ta đã quên thì tốt rồi. Ta đây không quay về. Có lẽ cũng không có việc gì đi, Phù Xuyên. Ngoặc kép, Tổng hội trở về, Hầu Tam. Ân, Phù Xuyên rũ xuống mắt, kéo ra đề tài. Nơi này không gian cường độ xa cao hơn bên ngoài. Phi đại tướng cấp không có khả năng xé rách không gian truyền tống đi ra ngoài. Chúng ta chỉ có thể tìm được rãnh biển cùng thủy mạch liên tiếp lỗ thủng. Đến lúc đó lại truyền tống đi ra ngoài, nàng tư duy kín đáo. Giống như thế nào đều có biện pháp, bình tĩnh, trầm ổn, khắc sâu hiểu biết thế giới này. Không gì làm không được, Hầu Tam nhìn nàng. Đại khái ở phán đoán thân phận của nàng. Miệng trương trương, muốn hỏi nàng rốt cuộc là ai. Cuối cùng vẫn là không hỏi, soát. Phù Xuyên mang theo hắn tiếp tục lặn xuống. Rãnh biển phía dưới thế giới có khoáng thạch tinh quang. Như là ở vì bọn họ chiếu sáng con đường phía trước thực mau. Phù Xuyên thấy được phía trước giống như biển sâu sao trời dường như khu vực hải cùng hải lưu hối. Tiếp địa phương, biển sâu nguyên tố bị hải lưu cuốn động thành lốc xoáy. Như là vô số năm màu bầy cá tại đây phiến biển sao chung xoay tròn. Như thế duy mỹ, hai người đều sửng sốt bởi vì cái này hình ảnh ở. Phù Xuyên nhớ tới đỉnh một trận chiến cuối cùng. Quyết đấu phó bản cảnh tượng cùng này rất giống là biển sâu sao trời. Phảng phất giống như cảnh trong mơ, Phù Xuyên hoàn hồn. Túm Hầu Tam hướng lỗ thủng bên này di động. Trực tiếp khởi tay chuẩn bị truyền tống, chỉ cần từ nơi này đi ra ngoài. Bọn họ liền chân chính bỏ chạy. Đột nhiên, Phù Xuyên đồng tử chấn động. Nhìn phía trên biển sâu sao trời đột nhiên xuất hiện hai cái hắc ảnh, Vương Triệu cùng Ly Hổ đang. Theo nàng cười, tàn nhẫn mà âm lãnh, giây tiếp theo. Hai cái đại tướng, một cái trói buộc giam cầm nàng. Một cái đại tướng còn lại là phát ra công kích. Sao trời tạc nứt. Rơi xuống đánh sâu vào, bất quá đồng bộ bọn họ chính là xé rách rãnh biển không gian xuất hiện hai. Người, một nam một nữ. Nàng kia hảo rất sợ sợ. Rõ ràng là mặt sau tới. Lại một tay hơi thăm liền xé chặt đứt Ly Hổ muốn cuốn lấy Phù Xuyên xiềng xích. Một cái tay khác đi xuống thăm, thủy thể tự nhiên ngưng tụ một con ngọn lửa bàn tay to chiều nàng. Chộp tới, đem đêm hòa tuổi. Đêm phi đông ngô. Ly Hổ hai người chấn động, ba cái đại tướng cộng thêm đem đêm thái tử trình diện, Phù Xuyên đồng tử. Chấn động, hàm răng hơi khẩn, đang định né tránh. Phía sau, một phen kỳ quái uốn lượn chỉ thủ từ nàng phía sau lưng đâm mà ra, hoàn mỹ phá giáp. Không cần trải qua thân thể, không có vẩy ra huyết nhục bởi vì nó là hồn khí. Là nhằm vào linh hồn vương cấp đỉnh sức lực nó tạo hình thậm chí một viên xà nha, nó xuyên thấu. Chính là linh hồn, thả lọt vào nháy mắt, khủng bố hồn độc đã từ xà nha lỗ thủng phóng thích xâm nhiễm phù xuyên linh hồn, hòa tuổi cùng đêm. Phi Đông Ngô đều bị một màn này kinh ngạc hạ, phản đồ. Không ngừng một cái, người này, lâm vào đến từ đồng loại. Song trọng phản bội, nhưng Ly Hổ cùng Vương Triệu lại là một chút đều không ngoài ý muốn. Ngược lại vui vẻ, bị đâm thủng linh hồn phù xuyên đồng tử xúc phóng. Tại thân thể run rẩy chung cảm giác được phía sau người nọ run nhẹ nhẹ thủ đoạn, mà phía trên Vương Triệu rơi xuống công kích đó là một cây độc hệ ăn mòn mũi tên, bởi vì Vương Triệu dự phán nàng là hoàng thời kính, cho nên lựa chọn đế quốc trước mắt nghiên cứu ra tới độc hệ. Tôi với mũi tên phía trên, chỉ vì phong tỏa nàng khôi phục trốn chạy khả năng tính, hồn độc nhập thể. Nàng căn bản không có khả năng tránh né. Cơ hồ là trước sau, cũng có thể là nháy mắt, hồn khí xà nha xuyên thấu linh hồn, nàng ngực đã bị này căn độc tiễn bắn trúng, lần này mới là chân chính huyết nhục vẩy ra, từ linh hồn đến thân thể, cự độc xâm lấn, kỳ thật đã ngộ, bởi vì Vương Triệu hai người xuất hiện phương thức không phải thuấn di, không phải truyền tống, là, bọn họ trước tiên tới nơi này, vẫn luôn ở mai phục. Chờ nàng chính mình tới cửa, có người vẫn luôn liên hệ bọn họ, bị song độc vô hạn tra tấn mà thống. Khổ phù xuyên say người, ở ngực huyết nhục hư thối mở ra chung, nùng liệt máu loãng cuồn cuộn. Nàng xôn xao một chút nâng lên tay trái, lòng bàn tay ngưng tụ lực lượng, hướng tới hầu tam đầu liền phải chụp được đi. Như nhau nàng trước đây chụp tên mập chết tiệt như vậy dứt khoát lưu loát, nàng tốc độ quá nhanh. Hầu tam khả năng đều không kịp trốn tránh, nhưng bàn tay chợt đốn ở hắn trên đầu mặt, hơi mở ra năm ngón tay vẫn luôn run rẩy, liền thiếu chút nữa điểm. Một chút, hắn liền sẽ cùng mập mạp giống nhau bị đánh gục, phù xuyên hiện tại khuôn mặt. Thân thể đều ở như ẩn như hiện, bởi vì quá thống khổ, ngụy trang sắp băng giải, hầu tam thấy không rõ hắn mặt. Chỉ biết người này tay vẫn luôn ở run. Nhìn hắn hai mắt giống như rất thống khổ, đó là cô độc đến mức tận cùng cảm giác, người tâm sẽ trở nên càng ngày càng ngạnh, những lời này vưu ở bên tai. Là nàng nói, là nàng khuyên hắn, dạy hắn, nhưng kết quả là vững tâm tàn nhẫn. Không phải nàng, là người khác mà hầu tam cũng thấy được. Thấy được người này khởi điểm mở ra không gian truyền tống khẩu. Lôi kéo cái kia tuyến, ở trên người mình. Hết chương.